Truyện Lòng Có Lăng Hy, phần 3. Tháng 6 ở Hương Cảng nóng bức vô cùng, tất cả mọi người đều hận không thể chui đầu luôn vào trong điều hòa, chỉ mong mặt trời mau mau xuống núi. Nhưng là một ngôi sao, hai năm nay An Thụy Phong lại hiếm khi có quyền được lười biếng. Đầu năm nay, An Thụy Phong nắm được hợp đồng làm đại diện cho một nhãn thời trang nam, ký một phát liền 3 năm, tiền quảng cáo tuy không nhiều tới mức kinh người nhưng cũng rất hậu hĩnh. Tháng 6 là khoảng thời gian nhãn hàng này tiến công vào Hương Cảng. Cửa hàng trưng bày sản phẩm cao đến 3 tầng tọa lạc tại phố thương mại sầm uất nhất Hồng Kông. An Thụy Phong thân là người phát ngôn chính, hôm qua vừa kết thúc buổi casting ở Nam Kinh, anh liền đáp máy bay xuống Hương Cảng. Ngày hôm nay 5 giờ sáng anh đã rời giường, thử đồ, trang điểm, tạo hình. Mấy việc sao nam cần làm, tuyệt đối không ít hơn sao nữ là bao. Bởi vì chuẩn bị tham gia một bộ phim ảnh đầu tiên, thế nên gần đây anh đang liều mạng giảm cân. Bộ đồ được đặt riêng tháng trước, mặt còn vừa in, hôm nay đã bị rộng. Trợ lý trang phục vội vàng đem quần áo chữa nhỏ lại, cố gắng giành giật từng giây từng phút, vừa sát giờ cắt băng khai trương thì sửa xong. Vì để hấp dẫn ánh mắt mọi người, nghi thức cắt băng khai trương cùng buổi họp báo đều được diễn ra ở phía bên ngoài. An Thụy Phong phơi nắng đến mơ màng, hình ảnh này rơi vào trong mắt fan hâm mộ. Bọn họ cảm thấy thần tượng nhà mình dường như có thêm khí chất u buồn, nhanh chóng ra sức bấm máy liên tục. Vất vả chờ đợi tới khi buổi lễ rườm rà kết thúc, An Thụy Phong vừa vào tới khu vực nghỉ ngơi, liền mệt mỏi ngồi vật ra ghế sofa. Anh kiêng kỵ nơi này còn có người của công ty đối tác, cho nên không trực tiếp nằm hẳn xuống. Nhưng chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được anh hiện tại có bao nhiêu uể oải. Anh hôm nay phải cùng hơn 1.000 fan hâm mộ nắm tay, ký tên, ôm ấp, chụp chung. Cứ thế mà đem buổi lễ khai trương biến thành buổi họp mặt fan. Hứa Chí Cường đi tới bên cạnh, đưa cho anh một ly nước. An Thủy Phong đang định nhận lấy, đột nhiên bụng réo ầm lên. Âm thanh to tới mức mọi người ở trong phòng đều nghe thấy rõ ràng. Xin lỗi, thất lễ rồi. Trên mặt An Thụy Phong mang theo nụ cười áy náy, khiến người khác nhìn vào liền nảy sinh thiện cảm trong lòng. Anh vươn tay nhẹ nhàng sờ bụng, khẽ nhíu mày, dáng vẻ có hơi đáng thương, khiến cho nữ quản lý ngồi đối diện nhìn thấy mà tim đập loạn. Nữ quản lý vội vàng dặn dò thư ký của mình: còn sững sờ ra đó làm gì? An tiên sinh đã vất vả cả ngày rồi, mấy em trước đây có đặt đồ ăn rồi đúng không? Mau mang tới đây cho An tiên sinh lót dạ chút đi. Thư ký khẩn trương nhanh chóng bưng một hộp cơm đến, đang muốn đưa tới tay An Thụy Phong liền bị người đại diện Hứa Chí Cường ngăn lại. Cảm ơn, nhưng mà Thụy Phong nhà tôi đang giảm béo, rửa cho cậu ấy một quả dưa chuột là được rồi. Nói xong, Hứa Chí Cường không chút hoang mang lấy ra một quả dưa chuột từ trong ba lô trợ lý nhà mình, trịnh trọng giao vào trong tay thư ký. Thư ký ngổn ngang trong gió cầm đi rửa sạch. Lúc quay lại, quả dưa chuột vẫn còn ướt nước. Hứa Chí Cường cảm ơn thư ký rồi nhận lấy. Tiếp đó rắc một tiếng, đem quả dưa chuột bẻ ra làm đôi, rồi mói cẩn thận hai mẩu, rồi đưa đoạn nhỏ hơn đến trước mặt An Thụy Phong. Thấy những người khác theo dõi hành động của mình với vẻ mặt hiếu kỳ, Hứa Chí Cường giải thích: đoạn còn lại là cơm tối. Nữ quản lý nhìn An Thụy Phong với ánh mắt ngập tràn hào quang của tình mẹ. An Thụy Phong nhận lấy mẩu dưa chuột, miệng nhỏ vừa cắn vừa cười khổ giải thích: không lâu nữa tôi sẽ quay một bộ phim điện ảnh, đạo diễn bảo tôi cần khống chế cân nặng nghiêm ngặt, phải giảm được chục cân so với trước đây. Thân hình An Thụy Phong cao lớn tráng kiện, lúc trước hãng thời trang tìm anh người đại diện là vì coi trọng thể hình của anh, hiện tại phải giảm 10 kg, khuôn mặt so với trước đây càng nhọn hơn. Khí chất trên người cũng trở nên sắc bén không ít, cũng may ánh mắt anh vẫn ôn nhu như cũ. Vốn sau khi cắt băng khai trương xong, công ty đối tác còn có buổi tiệc chúc mừng, nhưng chứng kiến tình huống đặc biệt này của An Thụy Phong, nữ quản lý cũng không cưỡng cầu anh nữa. Thế nhưng An Thụy Phong lại rất nể tình tham gia buổi tiệc, nâng ly rượu trong tay lên uống một ngụm nhỏ. Có người tới mời rượu thì việc giao lại uống toàn bộ cho Hứa Chí Cường. Cứ thế kéo dài đến tận đêm khuya, An Thụy Phong nghỉ chân tại căn phòng VIP ở một khách sạn 5 sao trên đảo Hương Cảng. Anh dùng phòng ngủ chính, còn người đại diện, trợ lý và bảo tiêu ở tại gian bên ngoài. Chờ tới lúc anh tắm rửa lau tóc xong, từ nhà tắm bước ra ngoài thì thấy ngay cảnh Hứa Chí Cường cau mày nhìn màn hình máy tính, tay phải ra sức nắm chuột kéo kéo website. An Thụy Phong cầm nửa bữa tối kia của mình trong tay, đi tới đó hỏi hắn đang làm cái gì. Hứa Chí Cường đầu lại liếc mắt nhìn anh một cái, mặt không cảm xúc nói: mấy fan nhà cậu lại đang gán ghép couple giùm cậu kìa. Bọn họ thu nạp hậu cung cho em cũng đâu có phải lần một lần hai. Mới đầu An Thụy Phong cũng bị scandal đột nhiên có bạn gái này làm cho không ứng phó kịp. Nhưng sau này nhiều lần quá rồi thành ra cũng chả thấy ngạc nhiên nữa. Mặc kệ anh đóng phim hay làm khách mời trong MV ca nhạc, chỉ cần là diễn viên nữ thường nói chuyện với anh đều sẽ bị fan suy diễn thành bạn gái tin đồn. Hậu cung của anh hiện giờ tổng cộng có 3 phi tử, 5 thường tại, 8 mỹ nhân, giống như đế vương chia đều sủng ái. An Thụy Phong nói: lần này là ai xui xẻo trúng đạn vậy? Anh gọi điện cho người đại diện của đối phương đi, chúng ta thương lượng một chút xem nên giải thích thế nào. Lần này không giống. Hứa Chí Cường đứng dậy đưa máy tính cho An Thụy Phong xem. Thôi thì cậu tự mình xem đi. Việc Hứa Chí Cường vào khu bát quái fansite xem bài đăng đang gây bão là việc đã đoán được từ trước. Thế nhưng tên người trên tiêu đề lại làm cho An Thụy Phong phải khiếp sợ tới mức rớt luôn mẩu dưa chuột. Lăng Hy, Lăng Hy sao lại bị ghép thành một đôi với anh được? Chủ tô bích thân là fan cuồng của Thụy Phong Vương Tử. Anh nhà đến Nam Kinh có lý nào lại không đi đón máy bay? Ngày đó mới sáng sớm, Mỹ đã cùng tiểu đồng bọn tới sân bay trấn thủ. Sau mấy giờ đồng hồ đằng đẵng đợi chờ, máy bay rốt cuộc cũng hạ cánh rồi. Mỹ giơ máy ảnh trong tay lên chờ cuồng nháy. Kết quả sau khi đoàn người rời đi hết, người xuất hiện tiếp theo ở cổng lại là Lăng Hy. Chủ thớt lúc đó liền bị chấn kinh rồi. Chủ thớt kỳ thực chính là fan qua đường 8 năm của Lăng Hy nha. Năm đó cậu ấy tham gia thi tuyển, Mỹ cũng nhắn tin bình chọn. Sau này tuy rằng hát cũng khá, nhưng thấy người hâm mộ của cậu ấy đa phần đều là dân thôn quê tỉnh lẻ. Hơn nữa fan nhà cậu ấy và fan nhà Chu Lâm Lâm suốt ngày đi oanh tạc lẫn nhau, tình cảm dành cho cậu ấy cũng dần phai nhạt. Thế nhưng gương mặt đó chủ thớt tuyệt đối sẽ không quên ha. 8 năm rồi mà cậu ấy hầu như không thay đổi một chút nào hết, vẫn cứ thụ, à không, vẫn cứ gầy như vậy. Sau đó Thụy Phong Vương Tử liền bước ra, vẫn cứ đẹp trai chết người như thế, à hu hu, có điều gầy đi nhiều quá. Ngày trước có vị đại đại tay trong nói anh nhà vì bộ phim điện ảnh mới mà phải giảm cân, xem chừng là thật rồi, chủ thớt đau lòng quá đi. Đột nhiên Thụy Phong Vương Tử khoác vai Lăng Hy, vừa nói vừa cười cùng nhau trả lời phỏng vấn. Nhìn ánh mắt cưng chiều của Thụy Phong Vương Tử coi, nhìn bàn tay xinh đẹp khoác trên vai nữa, nhìn nhau nở nụ cười ngầm hiểu nè, nhìn khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng của Lăng Hy đi. Sau đó là cuộc phỏng vấn. Thì ra Lăng Hy muốn mở một thương hiệu thời trang riêng của mình, còn nói muốn làm cho Thụy Phong Vương Tử một cái vali giống thế, là vali tình nhân đúng không? Cảm thấy ngoà muốn xỉu luôn. Có điều chỗ chủ thớt đúng không tốt, chụp nhiều bức không được rõ lắm, hoan nghênh tiểu đồng bọn bổ sung hàng nha. Tô bích này mới đăng 2 ngày, thế nhưng đã có hơn 10.000 comment. An Thụy Phong biết rất rõ sức chiến đấu của fan nhà mình kinh người đến nhường nào. Kéo xuống phần trả lời, quả nhiên tuyệt đại đa số đều nói chủ thớt bụng dạ khó lường. Có khi là thủy quân do Minh Tinh hết thời Lan Hy phái tới, cố ý bám lấy An Thụy Phong. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có fan tới đón máy bay ngày hôm ấy, tỏ vẻ tán thành với chủ tô bích. Nickname 2 dấu chấm. À, tôi cũng là fan couple đó, cầu tin tức. Nickname mây buồn. Fan couple giơ tay tuồng tin, cầu 8 đêm. Nickname người qua đường. Bây giờ muốn bắt đầu làm fan couple hả? Hay muốn bắt đầu bị tẩy chay? Nickname quò khoái nà, phản phất thay được thuyền couple bự ra khơi. Tuy nhiên mấy cái comment ít ỏi này rất nhanh đã bị chết chìm trong biển nước bọt. Theo lý thì tôi biết kiểu này chả mấy chốc sẽ bị admin khóa bài. Thế nhưng hôm sau chủ thớt lại đăng thêm một bức ảnh mới, trong nháy mắt thu nạp được rất nhiều giáo đồ, tẩy não được vô số fan. Đó là một bức ảnh đi tiễn máy bay. Phía bên phải tấm hình, An Thụy Phong vùi đầu ký tên giữa cơn sóng fan trùng điệp vây quanh. Nhóm vệ sĩ ngay bên cạnh thì ra sức giúp anh cản lại đoàn người điên cuồng. Thế nhưng mấy fan hâm mộ kia vẫn cứ mang theo nụ cười si mê, trong tay cầm bản ký tên tranh nhau về phía anh như sợ mất phần. Mà ở phía bên trái tấm hình, Lan Hy từ phía đằng xa kéo theo chiếc vali hàng độc kia thì lướt qua đám đông, bên cạnh không có lấy một bóng người. Cậu quay đầu lại nhìn về phía An Thụy Phong, trên mặt mang theo nụ cười cô đơn. An Thụy Phong xoa xoa huyệt thái dương, nếu không phải là người trong cuộc, đến anh còn cảm thấy hai nhân vật chính trong bức ảnh này có gian tình. Comment phía dưới anh không đọc nổi nữa, mặc kệ là ủng hộ hay oanh tạc, anh đều không muốn xem tiếp. Phía bên Lăng Hy hiện tại có phản ứng gì không? An Thụy Phong hỏi. Hứa Chí Cường lấy điện thoại ra đăng nhập Weibo. Cậu ta có chút khôn vặt. Nói xong đem Weibo của Lăng Hy đưa cho An Thụy Phong nhìn. Thân làm người đại diện, mấy tài khoản của An Thụy Phong đều do hắn thay mặt quản lý. Mấy tiếng trước, Lăng Hy vừa share một hình ảnh. Weibo được tác chính là fan cuồng nhà An Thụy Phong, người đã đăng tấm hình trấn giữ Topic Couple. Nickname Lăng Hy 007. Đang lượn lờ trên mạng thì thấy tấm hình này, người đại diện nhà tôi nhờ hỏi giùm anh ấy một vấn đề. Chủ thất ơi, sao cô nở lòng nào Photoshop anh ấy đi mất vậy? An Thụy Phong bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiện tay theo dõi và share lại bài viết trên Weibo Lăng Hy. Anh nhướng mày nhìn Hứa Chí Cường, nghiền ngẫm nói. Anh cảm thấy cậu ấy chỉ khôn vặt thôi à? Em cảm thấy cậu ấy thế mà lại thông minh cực kỳ luôn. Lăng Hy thông minh không biết rằng Weibo của mình được An Thụy Phong theo dõi. Nguyên nhân rất đơn giản, cậu vừa share lại tấm ảnh trên Weibo chủ thất xong, thì hết thảy các đồ dùng điện tử có thể lên mạng đều bị Ngô Hữu Bằng tịch thu. Vì để diệt trừ hậu họa vĩnh viễn, đến cả đường dây điện thoại bàn trong nhà cũng bị Ngô Hữu Bằng cắt luôn. Bởi vì trước đây thiếu niên Lăng Hy nghiện net đã từng chưa chết tâm mà tính tới cả việc dùng đường dây điện thoại để kết nối mạng. Máy tính, tivi, di động, iPad, tất cả các sản phẩm điện tử có thể kết nối với cuộc sống hiện đại bên ngoài đều bị lấy đi mất. Lăng Hy chỉ giữ lại được trong tay một cây đàn guitar, một chiếc piano, một quyển vở trắng cùng một cây bút hãm sâu vào trong địa ngục của Deadline. 8 năm trước khi cậu debut, mang theo danh hiệu một ca sĩ cỏ non phá sáng tác. Hiện tại cỏ non không thể quay trở lại, phá sáng tác không thể cũng quăng đi luôn. Lần này viết ca khúc Os Kiếm Tuyệt Thiên Hạ, Ngô Hữu Bằng cho rằng đây là cơ hội tốt để cậu vươn mình, dốc lòng khuyên bảo cậu phải nắm chắc, thật chắc, phải hăng say sáng tác, như thể đi tranh giải Grammy ấy. Thế nhưng Lăng Hy là tuyển thủ phá chanh dê, phải buồn thả, không có linh cảm thì không viết được. Cậu ngây ngốc làm tổ trong nhà một tuần. Mỗi lần Ngô Hữu Bằng tới đưa cơm tù, đều thấy Lăng Hy đang ngồi đờ ra trước đàn piano. Nguyên bản là một củ su hào nhảy nhót tưng bừng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã biến thành bao rau củ sấy khô. Nửa tháng sau, Ngô Hữu Bằng một cước đá văng cửa nhà Lăng Hy, gọi tỉnh cái kẻ đang làm bộ làm tịch ôm đàn guitar. Chú chuẩn bị chút đi, thứ bảy này phải tham gia chương trình. Ngô Hữu Bằng nói, nhìn cái dáng vẻ uể oải suy sụp này của chú coi, ai không biết còn tưởng người đại diện anh đây ngược đãi chú đấy. Lăng Hy gãi gãi mái tóc lộn xộn. Thứ bảy, ngày nào vậy? Trong nhà cậu không có quyển lịch, điện thoại có thể xem ngày thì bị tịch thu rồi. Chính là ngày mốt đó, 10 giờ sáng anh tới đón chú. Vội thế cơ à? Cậu chậm rãi xoay người, tiết mục gì vậy? Hiện trường ngày chủ nhật. Lăng Hy không trụ nổi hông, trực tiếp ngã ngửa từ trên sofa xuống. Cậu luống cuống tay chân bò lại lên ghế, kinh ngạc đến không ngậm mỏ được. Hiện trường ngày chủ nhật là một chương trình talk show du nhập từ Mỹ. Bình thường talk show chỉ có một MC cố định, thế nhưng hiện trường ngày chủ nhật, mỗi kỳ đều sẽ mời một ngôi sao khác nhau tới làm MC. Trong chương trình, thường thì MC sẽ cùng dàn cast ngồi đó pha mấy trò đùa thiếu muối, một bên phỉ nhổ chính mình, một bên phỉ nhổ đề tài câu chuyện. Tiếp đó sẽ mời ca sĩ tới biểu diễn trong thời gian nghỉ giải lao. Tiết mục này đã kéo dài mười mấy năm ở đất nước kênh Mỹ. Vài năm gần đây mới du nhập vào đất nước gấu trúc Trung Quốc. Mỗi tuần các thành viên nòng cốt trong tổ tiết mục sẽ cùng nhau biên soạn kịch bản dựa theo mấy sự kiện hot diễn ra trong tuần vừa qua. Sau đó sáng thứ bảy sẽ biểu diễn trực tiếp tại trường quay, đến buổi chiều chủ nhật thì phát sóng. Nội dung chương trình này được đánh giá rất cao, bởi vì ở trong đây, các ngôi sao nổi tiếng dám dũng cảm chế nhạo chính bản thân mình. Rất nhanh hiện trường ngày chủ nhật đã trở thành chương trình giải trí được yêu thích nhất. Mỗi một quý, chương trình sẽ lập ra sẵn các danh sách minh tinh tham gia. Mỗi người nghệ sĩ đều lấy việc có tên trong tiết mục này làm vinh dự. Mà cái loại tiểu ca vương hạng 18 giống Lăng Hy, xưa nay không thể lọt vào được danh sách khách mời của đối phương. Lần này thực sự quá bất ngờ. Tiết mục âm nhạc kỳ này vốn là do ban nhạc XX đang hot gần đây phụ trách biểu diễn. Thế nhưng hôm qua ban nhạc của bọn họ đi nơi khác quay MV thì gặp sự cố lật xe, tất cả mọi người đều bị thương. Tổ tiết mục liên hệ với mấy ca sĩ nhờ tới cứu sân khấu, nhưng tất cả bọn họ đều có lịch bận. Vậy nên bên đó điện thoại tới chỗ anh. Lăng Hy, chú gần đây lỡ ngược dòng rồi đó, sao mọi chuyện đều gặp may vậy chứ? Đâu có, tất cả đều nhờ anh Ngô giao thiệp rộng, giúp em nhận được nhiều công tác tốt như thế. Lăng Hy vung tay lên. Đi, đi ăn xiên que thôi. Lăng Hy mấy ngày nay không viết ra được chữ nào, đến cơm cũng chả buồn ăn. Lần này có công tác lớn từ trên trời rơi xuống, bụng của cậu cũng được sống lại. Ca sĩ nhà người ta vì bảo vệ cổ họng, ăn uống kiêng khem đủ thứ, thế nhưng mấy cái này lại chả vấn đề gì với Lăng Hy. Có thể ăn cay, có thể uống lạnh, hơn nữa hôm sau cũng không bị mọc mụn, không bị nóng trong người. Ngô Hữu Bằng cùng cậu đi nhậu nhẹt, hai người đêm đó ngồi uống say mềm trong quán đồ nướng, chúc mừng tương lai lên như diều gặp gió. Căng thẳng không? Sáng ngày thứ bảy, Ngô Hữu Bằng lái xe đưa Lăng Hy đến đài truyền hình Trung ương. Lăng Hy mấy năm gần đây danh tiếng không nổi cũng chẳng chìm. Số lần tham gia chương trình kém xa các nghệ sĩ khác, cậu thực sự phải may mắn lắm mới đụng trúng dịp hiện trường ngày thứ bảy thiếu người để hát trong giờ nghỉ lao. Bởi vì quá mức vui vẻ, cậu từ lúc ở hầm xe cho tới khi bước vào thang máy, trong miệng vẫn luôn ngâm nga ca khúc sắp biểu diễn. Lần này cậu quyết định sẽ hát ca khúc chủ đề trong album Zero mà mình đã chuẩn bị từ nửa năm trước. Kỳ thật năng lực sáng tác của cậu rất ưu tú, nhưng vẫn luôn không gặp được cơ hội để trở nên nổi tiếng. Không biết lần này có phải là thời cơ của cậu hay không? Lăng Hy đang tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp của mình, thang máy chậm rãi đi lên tầng 1, bỗng nhiên cửa mở ra. Một người quen mà cậu không ngờ tới lại xuất hiện ở ngay trước mặt. Lăng Hy. An Thụy Phong hơi ngạc nhiên nhìn về phía Lăng Hy cùng người đại diện của cậu ở trong thang máy. Trùng hợp thế, hai người cũng tới đây quay chương trình à. Hôm nay An Thụy Phong vẫn cứ đẹp trai như cũ, nhưng Lăng Hy chẳng hơi đâu để nghĩ tới việc tóc tai quần áo của anh thế nào, khí chất thư thái bước đi làm sao. Bởi vì khi An Thụy Phong vừa đứng trước mặt, Lăng Hy đã không thể nào phân tâm ra được, nào có thời gian chú ý tới những việc nhỏ bé không đáng kể kia. Ngô Hữu Bằng đứng phía sau Lăng Hy khách khí mở miệng. Đúng đó, Lăng Hy gặp hên, nhận được công tác biểu diễn sân khấu kỳ này của hiện trường ngày chủ nhật. Vốn dĩ cậu ấy vẫn luôn ngồi nhà đóng cửa sáng tác, hiện tại phải quay chương trình cho nên tôi đem cậu ấy tới đây. Vừa nghe nói Lăng Hy tới quay hiện trường ngày chủ nhật, trên mặt An Thụy Phong và Hứa Chí Cường đều xuất hiện biểu cảm phức tạp, khó có thể diễn tả bằng lời. Hứa Chí Cường nói, khéo thật, An Thụy Phong nhà tôi cũng tới đây để tham gia tiết mục ấy. Nói xong, đám người bên đó liền bước vào trong thang máy. An Thụy Phong bất kể đi tới đâu, phía sau luôn có một đoàn bao gồm trợ lý, thợ trang điểm, vệ sĩ theo cùng. Bọn họ đồng thời đi vào, thành ra Lăng Hy cùng An Thụy Phong bị dồn tới một bên. Lăng Hy bị chèn ép đến độ sắp dán sát vào người An Thụy Phong. Hương nước hoa nam tính sực nức của đối phương bao quanh người, như một đôi tay vô hình ôm lấy cậu. So sánh mình với một đại minh tinh đẹp trai nhiều fan yêu, Lăng Hy khó tránh khỏi cảm thấy có chút thất bại. Tôi đoán MC khách mời kỳ này là anh đúng chứ? Không ngờ anh còn tham gia cả talk show nữa đó. Ừ, Tôi cũng không ngờ chương trình kiểu này sẽ tìm mình. Lúc nhận được lời mời tôi rất ngạc nhiên. An Thụy Phong không muốn đào sâu chuyện này, rất nhanh đã dời đề tài. Từ lần tạm biệt ở Nam Kinh đến giờ, chúng ta hơn nửa tháng rồi không gặp nhau nhỉ? Thì ra đã lâu thế rồi cơ à. Tôi mỗi ngày đều bị nhốt trong nhà. Ngô Lục Gia nói tôi mà không nhả ra được ca khúc thì không cho tôi ra ngoài. Hiện tại tôi chẳng có khái niệm gì về ngày tháng cả. Cậu quay đầu nhìn gò má An Thụy Phong, rất ân cần hỏi thăm. Sư phụ, anh còn gầy hơn nửa tháng trước nữa, hiện tại bao nhiêu cân? An Thụy Phong nói ra một con số, đùa rằng. Hứa Lục Gia mỗi ngày chỉ cho tôi ăn dưa chuột cùng cà chua. Làm nghệ sĩ, bôi đen người đại diện tuyệt đối là cách nhanh nhất để rút ngắn khoảng cách. An Thụy Phong và Lăng Hy rất có tiếng nói chung. Cậu một câu, tôi một câu kể ra muôn vàn tội ác của người đại diện nhà mình. Hai kẻ Lục Gia đứng ở ngay phía sau, nghe thấy bọn họ kể lể thì tức ói máu. Liếc nhìn nhau một cái, cùng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thang máy dừng ở tầng 13, An Thụy Phong bước ra ngoài trước. Nhân viên nhà đài nhìn thấy anh thì ngay lập tức nhiệt tình dẫn đoàn người tới phòng trang điểm VIP, còn về Lăng Hy đi theo phía sau. Địa vị của cậu ấy hả? Chỉ có thể dùng chung phòng với người khác mà thôi. Lát nữa gặp lại sau. Lăng Hy vui vẻ vẫy tay với An Thụy Phong. Sau lưng cậu có vác cây guitar của mình, phía trên hộp đàn viết một chữ Zero to bự. Đây là tên tiếng Anh của cậu, cũng là tên ca khúc cậu biểu diễn lần này. Đến lúc đó nhớ lắng nghe tôi hát đó nha. An Thụy Phong gật đầu. Được, lát nữa gặp. Anh xoay người đi được vài bước, quay đầu lại nhìn, đã thấy Lăng Hy cùng Ngô Hữu Bằng biến mất ở khúc ngoặt hành lang. Đương nhiên An Thụy Phong đi tới phòng hóa trang dưới sự chỉ dẫn của nhân viên nhà đài. Có một máy quay đã chuẩn bị từ sớm, chỉ ống kính về phía anh. Đầu tiên An Thụy Phong lên tiếng chào hỏi lễ phép với nhân viên quay phim, tiếp đó bước nhanh tới bàn trang điểm ngồi xuống. Chuyên viên trang điểm đi tới trước mặt anh bôi bôi rát rát. Khuôn mặt vốn dĩ đẹp trai chết người, dần dần bị màu vẽ che lấp. Mấy cảnh này đều được máy quay ghi lại tất cả. Chương trình này không có diễn tập, không có NG. Biểu hiện của An Thụy Phong và Lăng Hy trong ống kính, hết thảy sẽ được chiếu một cách trung thực trên chương trình. Bên cạnh thợ quay phim có một nhân viên công tác, cô nàng dò hỏi An Thụy Phong. Vừa nãy tôi thấy khi Lăng Hy rời khỏi, anh có quay đầu liếc mắt về phía cậu ấy một cái, anh mềm lòng rồi sao? An Thụy Phong bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, lúc ở trong thang máy nhìn thấy cậu ấy là tôi đã mềm lòng rồi. Xem ra anh Thụy Phong và Lăng Hy có quan hệ tốt đúng như những gì trên mạng đồn đại nha. Tấm ảnh Lăng Hy share trên Weibo, chúng tôi cũng có xem, thật sự rất đẹp. An Thụy Phong nói, fan Photoshop nghịch thôi, đừng coi là thật đấy. Có điều tôi và Lăng Hy rất hợp duyên. Nếu như biết trước đối tượng lần này phải đùa ác là cậu ấy, tôi tuyệt đối sẽ không đáp ứng lời mời của đạo diễn nhà các cô đâu, trừ khi anh ấy tăng cát-xê gấp đôi cho tôi. Bỗng chốc người bên trong phòng trang điểm đều cười lăn cười bò, mà Hứa Chí Cường đứng phía sau máy quay lại hơi nhíu mày. Hắn biết An Thụy Phong đang nói thật, không phải cái câu tăng gấp đôi cát-xê kia, mà là nếu như An Thụy Phong biết trước mục tiêu nhiệm vụ lần này là Lăng Hy thì anh sẽ tuyệt đối không nhận lời. Lăng Hy cùng người đại diện nhà mình không hề hay biết rằng dĩa bánh nhân thịt to bự mà bọn họ nhận được căn bản không phải là hiện trường ngày Chủ nhật, mà là chuyên mục trò đùa quái ác gần đây đang rất hot. Kinh hãi, surprise. Đây là tiết mục giải trí do web video Youku phát hành. Nội dung như tên, mỗi một kỳ đều sẽ có một số lượng đông đảo diễn viên quần chúng ra ngoài đường làm mấy trò đùa ác quái, tỉ như đột nhiên xuất hiện ở hành lang U Linh, lái thuyền trên đường cái, bị quỷ bám lấy ven đường. Tiết mục này có mấy kỳ đã gây ra tranh cãi rất lớn, thế nhưng càng tranh cãi to thì lượng click lại càng nhiều. Trong lần tham khảo ý kiến khán giả gần đây, mọi người tỏ vẻ nhìn người thường bị hù dọa nhiều rồi, muốn xem thử nghệ sĩ một lần. Thế là tổ tiết mục bỏ ra một số tiền lớn mời An Thụy Phong tới để anh đứng ra đùa ác một nghệ sĩ khác. Kịch bản cụ thể là đầu tiên mời một ngôi sao tới tham gia chương trình hiện trường ngày chủ nhật. Sau đó khi người ta đang biểu diễn, An Thủy Phong mặc trang phục kỳ dị, từ phía sau đột nhiên xuất hiện dọa cho đối phương nhảy dựng một cái. Lúc nhận công việc này, đạo diễn có nói với An Thủy Phong, tuy không thể tiết lộ cụ thể họ tên của người nghệ sĩ bị đùa ác, thế nhưng sẽ là một người bạn của anh. An Thủy Phong còn vì thế mà đặc biệt chạy đi nhắc nhở trước mấy ngôi sao có quan hệ khá tốt với mình trong giới. Thế nhưng anh vạn vạn không ngờ tới Lan Hy được mời. An Thủy Phong nhớ tới bộ dạng vui vẻ của Lan Hy, vẫy vẫy tay với mình, yên lặng thở dài trong lòng. Lan Hy thật lòng thật dạ muốn biểu diễn một bài hát hay trong hiện trường ngày chủ nhật. Cậu chờ mong cơ hội một trận chiến vang danh thiên hạ, thậm chí còn vì thế mà hoan hô nhảy nhót. Nhưng một phen nỗ lực của cậu cuối cùng là chỉ có thể làm trò cười cho khán giả. Ok, vẽ xong rồi. Chuyên viên trang điểm đứng lên, thành quả phấn đấu cả tiếng đồng hồ trên mặt An Thụy Phong đã hoàn tất. Mấy nhân viên nhà đài chạy đến vây quanh, giúp anh mặc vào bộ trang phục vừa nặng vừa dị. Lại tốn thêm nửa tiếng đồng hồ, cố định bộ đồ trên người. Sau đó tất cả nhao nhao tản ra, để một mình An Thụy Phong hóa trang hoàn tất xuất hiện trước gương. Trước gương một con tôm hùm đất cây đỏ chót to bự đang giương nanh múa vuốt, nó quay về phía mọi người lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ở một nơi khác, Lăng Hy đang ngồi chờ trong phòng thì bỗng hắt xì một cái rõ to, đàn guitar trong tay theo đó bị gãy sai nhịp. Ngô Vũ Bằng ngạc nhiên nói, sao đột nhiên lại hắt xì, có phải cảm rồi không? Trời ơi, chú nhanh uống chút nước nóng đi, đừng có đang biểu diễn dở thì đột nhiên đứt xích đó. Không sao đâu, Lăng Hy xoa xoa mũi, chỉ là đột nhiên thèm món tôm hùm đất cay, nhất thời lơ đãng thôi. Lăng Hy ôm đàn guitar đi tới chính giữa sân khấu. Trước khi lên sàn, Ngô Hữu Bằng lại một lần nữa dặn dò Lăng Hy, nhắc cậu không cần sốt sắng, tận lực phát huy trình độ của bản thân. Nếu như không cẩn thận bị lạc giọng, vậy hắn sẽ bỏ hết mặt mũi chạy đi tìm hậu kỳ chương trình giúp cậu điều chỉnh lại âm, tuyệt đối không cho cậu làm mất mặt. Kỳ thật Lăng Hy debut đã 8 năm, số lần cậu tham gia chương trình biểu diễn, sân khấu tư nhân, chạy show cũng không phải là ít. Kinh nghiệm đầy mình, nhưng không có tiết mục nào làm cho cậu vừa thấp thỏm lo sợ, vừa dào dạt hy vọng giống thế này. Đây là hiện trường ngày chủ nhật đó. Từ trước tới giờ chỉ có các ca sĩ, nghệ sĩ hot nhất trong giới mới có thể leo lên được sân khấu, leo lên được chương trình có tỷ lệ người xem cao tới kinh hồn này. Đây tuyệt đối là chuyện mang tới nhiều lợi ích hơn so với công ty đại diện nhà mình tự đập ra tiền để thu mua đĩa nhạc nhằm đột phá bảng xếp hạng lượng tiêu thụ. Một đĩa bánh thịt to như thế đột nhiên từ trên trời rơi vào miệng cậu. Lăng Hy nuốt lấy nuốt để, cho dù có ngạn chết cũng cam tâm tình nguyện. Mỗi kỳ hiện trường ngày chủ nhật đều sẽ mời tới trường quay một số khán giả may mắn để họ ngồi gần đó xem thần tượng yêu thích của mình biểu diễn. Lần này cũng không ngoại lệ. Khi Lăng Hy lên sân khấu, cậu căng thẳng nhìn về phía khán giả bên dưới, quét một vòng. Nhưng đáng tiếc, trong toàn trường quay, nguồn sáng duy nhất lại nằm ở vị trí phía trên đầu Lăng Hy, nơi vuông góc với sân khấu. Vì thế nên Lăng Hy căn bản không nhìn rõ được vẻ mặt của khán giả dưới đài. Trong bóng tối, có bốn chiếc camera chỉ thẳng về phía cậu. Trên thân máy quay phát ra chấm sáng đỏ mơ hồ. Lan Hy nhìn chằm chằm vào chấm đỏ như ẩn như hiện kia, ảo tưởng mình có thể vô toàn bộ chúng nó vào trong tay. Cậu quay về hướng dàn nhạc đệm tiết mục ở phía sau gật gật đầu, sau đó xoay người lại, điều chỉnh độ cao micro trước mặt. Lan Hy hít sâu một hơi, tay phải nhẹ nhàng gảy dây đàn, bắt đầu biểu diễn. Nhận xét một cách công bằng, Lan Hy tuyệt đối không thể thiếu yếu tố để hot. Cậu là loại hình ca sĩ sáng tác, cả nhạc và lời đều viết được. Giọng nói của cậu lúc bình thường vừa cao vừa vang, thế nhưng thanh âm khi hát lại rất trầm, thanh tuyến nhu hòa ổn định. Đừng thấy Lan Hy thích hóng hớt mà nhầm, âm nhạc của cậu thế nhưng đều là những ca khúc trữ tình, mang theo nỗi buồn man mác, tương phản hoàn toàn với hình tượng. Chỉ tiếc khi vừa mới debut, cậu bởi vì chuyện xung đột với Chu Lâm Lâm mà kéo tụt đẳng cấp bản thân xuống. Hơn nữa mấy năm gần đây, ngành kinh doanh băng đĩa đang suy giảm. Độ hot của Lăng Hy cứ thế duy trì ở dưới đáy. Lúc trước ba má Lăng thay cậu làm chủ ký hợp đồng 10 năm, bắt đầu tính từ khi Lăng Hy 15 tuổi được ngắm trúng. 25 tuổi năm ấy, công ty không muốn ký tiếp hợp đồng với cậu nữa. Là nhờ Ngô Hữu Bằng dùng đủ mọi cách, công ty mới bắt đắc dĩ ký tiếp 3 năm. Vì thế Lăng Hy cũng tự cho mình thêm một khoảng thời gian, tự nhủ với bản thân. Nên như 3 năm này cậu không thể tiến thêm một bước nào nữa, thì sẽ về nhà mở tiệm bán trà sữa. Tên quán cậu cũng đã nghĩ xong rồi, gọi là tiệm trà sữa Linh Linh Hy. Tính tới bây giờ chỉ còn dư lại 2 năm. Chuyện này càng nghĩ càng thương tâm. Cuối câu, Lăng Hy hát không vững bởi vì cậu tả hồn ngay trên sân khấu. Đến đoạn cao trào của ca khúc, cậu vất vả kéo sự chú ý của bản thân lại, dồn sức hát ra một nốt cao. Âm vực của cậu trời sinh đã cao hơn các nam ca sĩ khác 2 quãng. Mỗi khi cất tiếng vang, đều làm cho người ta cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Đáng tiếc không có nhiều người chịu yên lặng nghe cậu hát xong một bài. Ở ngay lúc cậu hát khóa nhạc cao nhất, bỗng nhiên cảm giác có người đứng phía sau vỗ vỗ mình một cái. Lăng Hy theo phản xạ quay đầu nhìn lại, chờ tới khi thấy rõ người đứng phía sau là một con quái vật khổng lồ. Cậu hoảng sợ đến mức hét lên, ngã phịch mông xuống đất. Chỗ cậu đứng ở ngay mép sân khấu, thế nên vừa ngã xong liền lập tức lăn từ trên bậc thang lăn xuống. Đến lúc ấy mà còn không quên ôm cây đàn guitar bảo bối vào trong ngực để bảo vệ, đúng là làm khó cậu quá đi. Thế là hết thảy khán giả đều ngồi đó, được chứng kiến cảnh tượng, Lăng Hy như một con tatu ôm lấy bảo bối vào lòng, cuộn tròn thành một cục, lăn ùn ụt xuống sân khấu. May mà sân khấu cách mặt đất cũng không cao, Lăng Hy lăn đến hoa mắt chóng mặt, thế nhưng không bị trầy da sứt mẻ chỗ nào. Cậu xoay người bò lên, cũng không thèm để ý khán giả và máy quay xung quanh, tức giận chỉ tay vào con tôm hùm đất cây to bự kia mà chửi ầm lên. Tôi là đậu má An Thủy Phong, anh dọa tôi sắp phát bệnh tim rồi đó. Cậu thực sự tức muốn điên lên rồi, vốn đang hy vọng nhờ tiết mục lần này mà mình có thể cá chép hóa rồng. Kết quả vừa quay đầu lại đã gặp ngay một con tôm cây bự chản, hại cậu lạc cả rộng, giờ thì sao biểu diễn tiếp được nữa chứ. Đây là cơ hội lên hình ngàn năm có một của cậu. Nếu như bây giờ chạy đi năn nỉ đạo diễn, không biết người ta có cho cậu quay lại một lần nữa không nhỉ? Dưới khán đài, Lăng Hy cầm đàn guitar như thể cầm gậy kim cô, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên trên đài, trừ ma vệ đạo. Trên sân khấu, An Thủy Phong mặc trang phục dị hợm cúi đầu nhìn cậu. Biểu tình trên mặt bị một đống màu vẽ dày đặc che khuất, không ai nhìn rõ được. Đột nhiên mấy chiếc máy bắn kim tuyến xung quanh sân khấu liên tiếp phun ra các mảnh giấy vụn nhiều màu. Lăng Hy không kịp đề phòng, bị phun cho đầy người kim tuyến. Vụ này làm cậu càng khó hiểu hơn so với việc ban nãy An Thủy Phong đột nhiên xuất hiện. Đây là trò gì vậy? Bước tiếp theo có phải là cậu và tâm hồn đất cây to bự sẽ trao nhẫn cho nhau không? Lăng Hy rủ kim tuyến lấp lánh trên người xuống. An Thủy Phong mấy lần muốn duỗi càng bự ra giúp cậu phủi phủi, kết quả là bị Lăng Hy tát phát bay cái càng. Đèn lớn trong trường quay được bật hết lên, khán giả ngồi hàng đầu cũng đứng dậy, đem tấm biển vốn được giấu ở sau lưng giơ lên đỉnh đầu. Mọi người cùng đồng thanh hô lớn, Lăng Hy, cậu sợ chứ hả? Lăng Hy hoàn hồn nhìn chăm chăm tên chương trình ghi trên tấm bảng, bỗng thấy cạn lời. Kinh hãi, surprise, có phải kiếp trước cậu giết cả nhà nhóm nhân viên chương trình này không, cho nên hôm nay mới bị chỉnh ác như thế? Ngô Hữu Bằng vốn đang đứng cạnh phía sau cánh gà, sắc mặt cũng tái xanh, vài bước đã phóng vọt đến bên cạnh Lăng Hy, ôm bờ vai nhỏ khuyên nhủ an ủi. Đứa nhỏ này do hắn một tay nuôi nấng nên hắn hiểu rất rõ. Lăng Hy mà điên lên thật, có khả năng sẽ đứng ngay chỗ này trình diễn tay nghề bóc vỏ tôm. Đừng nói Lăng Hy, ngay cả đến hắn cũng tức giận đến tay chân lạnh lẽo. Mấy kẻ trong tổ tiết mục nổi tiếng này nào có hiểu được nỗi lòng chua xót của một ngôi sao nhỏ. Ngỡ tưởng rằng là con đường bằng phẳng một bước lên mây, nào đâu chớp mắt đã biến thành con đường chông gai lầy lội. Có điều nghề nghiệp của Lăng Hy dù sao cũng là nghệ sĩ, cho dù không căm lòng đến mấy cũng sẽ không cáu kỉnh nó ngay dưới mí mắt mọi người. Trước đây cậu từng tham gia một tiết mục còn quá đáng hơn thế này nhiều. Khi đó cậu bị mất hết mặt mũi ngay trong chương trình, bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Đến khi phát sóng, vì để cậu không cản đường minh tinh khác, thời lượng ra trận của cậu chỉ bị cắt còn 1/3. Lăng Hy an ủi chính mình, nói ra thì kinh hãi surprise vẫn còn tốt chán, ít ra kỳ này cậu là khách quý duy nhất bị chỉnh, hơn nữa tỷ lệ người xem chương trình cũng không kém. Hiện trường ngày chủ nhật là bao? MC trốn trong cánh gà, mang theo nụ cười trên mặt xuất hiện, hỏi Lăng Hy có cảm thụ gì khi bị dọa. Lăng Hy trong lòng chửi đệt mẹ mày, thế nhưng ngoài miệng vẫn phải giả đò nói: mấy người chỉnh tôi ác thật, mấy hôm trước anh Ngô nhận được điện thoại, nói tôi được mời biểu diễn trong hiện trường ngày chủ nhật. Tôi căng thẳng vô cùng, hôm nay bước lên sân khấu mà vẫn còn run quá, suýt thì hát lạc giọng. Tôi tự nhủ, bình tĩnh, hát xong bài này là có thể đi xuống. Không ngờ tới An Thủy Phong lại đột nhiên xuất hiện, làm tôi giật hết cả mình. Cậu phất tay một cái với con tôm hùm đất bự kia. Cũng may có anh cắt ngang tôi, nếu không tất cả khán giả đều nghe thấy tôi hát hỏng mất thôi. Tôm hùm duỗi càng ra nhận lấy micro nói: sáng nay khi tôi thấy người cần phải dọa là Lăng Hy thì có chút hơi lo lắng. Bởi vì tôi vẫn luôn cảm thấy lá gan của Lăng Hy rất lớn, chỉ ngại mình hóa trang không đủ đáng sợ. Đã đáng sợ lắm rồi, Lăng Hy chỉ mông của mình. Tôi ở ngay trước mặt tất cả mọi người, lăn từ trên đài xuống đất, anh nói xem tôi có sợ hay không? MC chen mồm vào: ngày hôm nay, anh chàng đẹp trai siêu cấp An Thụy Phong của chúng ta đã cố ý hóa trang cho xấu đi, chắc hẳn sẽ làm trái tim vô số fan nữ vỡ mất thôi. Có điều trên mặt anh ấy bôi nhiều màu vẽ như thế, cậu dựa vào điểm gì mà vừa nhìn đã nhận ra được thế? Dựa vào mũi đó. Lăng Hy làm động tác khịt mũi dị hợm, khiến cho mọi người cười phá lên. Kỳ thật cậu không có nói điêu, An Thụy Phong có thói quen xịt hương nước hoa nam rất nồng. Sáng hôm nay lúc ở trong thang máy, cậu và anh đứng rất gần nhau, thế nên nhớ rất rõ mùi hương này. Lăng Hy ở trước kính cười tươi như một ống kính cười tươi như một đóa hoa, trong lòng thì lại đang suy nghĩ tới việc chọt hoa cúc tổ tiết mục. Làm gì có chuyện cậu không tức hả? Hiện tại cho cậu một đốm lửa, cậu sẽ làm bùng cháy cả trường quay. Quay xong chương trình, Lan Hy vội vàng muốn đi về phía phòng hóa trang chung. Ngô Hữu Bằng cưỡng ép bắt cậu phải nói chào tạm biệt với An Thụy Phong. Lan Hy cố nén để không trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói câu tạm biệt. Chỉ tiếc là cậu diễn quá tệ, ba chữ méo có vui cơ hồ được in hẳn lên trên mặt. An Thụy Phong theo bản năng duỗi càng ra, muốn kéo tay cậu lại. Giữa chân thì thay đổi phương hướng, cái càng bự làm từ xốp nhựa rơi xuống vai Lăng Hy, phát ra âm thanh bộp bộp nặng nề. Tôi xin lỗi, An Thụy Phong áy náy nói nhỏ. Lăng Hy cười khúc khích, anh xin lỗi cái gì chứ, anh tham gia tiết mục, tôi cũng tham gia tiết mục. Tôi thực sự không biết đối tượng phải chỉnh ác lần này là cậu, nếu biết tôi tuyệt đối sẽ không nhận vụ này đâu. Lăng Hy hiển nhiên không tin. Mời anh tới tiết mục đặc biệt kiểu này, cát-xê phải chia ra chắc là không ít đâu nhỉ? Vì tôi mà anh không tham gia, ai lại đi chơi tiền thế bao giờ? Lời nói này rất không khách khí. Kỳ thực cậu và An Thụy Phong chỉ gặp nhau có một lần, quan hệ chỉ tốt hơn một chút so với quen biết qua loa mà thôi. Lăng Hy cũng hiểu mình đang trút giận lên một người không liên quan. Cũng đâu phải do An Thụy Phong chọn đối tượng bị chọc ghẹo. Lăng Hy dựa vào cái gì để phát cáu với một vị khách quý khác chứ? Nếu muốn trách thì trách chính bản thân mình, chỉ là một ngôi sao nhỏ hạng bét. Trách tổ tiết mục chỉnh ác, khiến giấc mơ về một đĩa bánh thịt từ trên trời rơi xuống của cậu tan biến. Mà cậu thì cần phải biết ơn lòng tốt của người ta, nói rằng cảm ơn vì đã cho tôi tham gia tiết mục có rating cao thế này. Đạo lý này Lăng Hy hiểu, nhưng cậu không kiềm chế được cơn giận trước mặt An Thụy Phong. An Thụy Phong nghe thấy lời nói kích động này của Lăng Hy, hổ thẹn trong lòng càng lúc càng bốc lên mãnh liệt, giọng điệu khi nói chuyện cũng không tự chủ được mà mang theo dỗ dành. Cậu là đồ đệ bảo bối nhất của tôi, vì sư vì cậu, đương nhiên cả tiền cũng có thể bỏ qua. Ở bên cạnh vây xem, bọn Ngô Hữu Bằng cùng Hứa Chí Cường tỏ vẻ da gà da vịt rớt đầy đất rồi nè. An Thụy Phong xuất thân từ ngành phim thần tượng, lời kịch sến súa kiểu nào đã luyện tới trình độ bú bút thành văn, không tốn chút công chút sức Cho dù hiện tại anh đang cosplay tôm hùm dị hợm mắc cười, trên mặt bôi trát một đống màu mè, thì vẫn làm cho người khác cảm thấy rằng anh là người đàn ông đẹp trai nhất quả đất. Lăng Hy tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không bị trúng chiêu. 3 giây sau, cậu ôm trái tim đang thình thịch đập loạn của mình, không thể không thừa nhận, mình thực sự đã bị trúng chiêu rồi. An Thụy Phong quay trở lại phòng trang điểm VIP. Tổ tiết mục vốn định mời anh cùng đi ăn cơm, nhưng bị anh khéo léo từ chối, nói rằng đã có hẹn trước. Vừa nãy anh và Lăng Hy đã bàn xong, để đền bù cho tình cảm bị tổn thương ngày hôm nay của cậu, anh sẽ đứng ra chi tiền, mời cậu và hai người đại diện ăn một bữa. An Thụy Phong hỏi Lăng Hy muốn ăn cái gì? Cậu nghiến răng nghiến lợi nói rằng muốn ăn tôm hùm đất cay. 4 người trang phục gọn nhẹ lên đường, đi tới một tiệm hải sản do Lăng Hy chỉ định. Quán này cực kỳ nổi tiếng trên đất Bắc Kinh. Tuy mặt tiền chỉ mở tại chợ đêm, thế nhưng cũng có rất nhiều ngôi sao, phú hào cải trang vi hành tới. Tất cả chỉ vì muốn thưởng thức tay nghề của ông chủ. Hứa Chí Cường đem xe đổ ngoài cổng chợ đêm, nhìn dòng người qua lại như mắc cưỡi bên trong, vô cùng do dự. Nơi này nhiều người quá rồi đó. Mấy năm nay An Thụy Phong đang là nam thần siêu hot, nó như bị mấy người trong chợ đêm bu lại, với người ta, với mình đều bất tiện. Không sao đâu, An Thụy Phong đã đồng ý mời Lăng Hy ăn cơm thì sẽ không nuốt lời. Tôi đeo kính râm vào là được. Ngô Hữu Bằng có chút lúng túng. Nào có ai trời tối lại đeo kính râm bao giờ. Anh nói này Lăng Hy, cứ tìm nơi khác đi, chỗ nào có phòng riêng ấy. Lăng Hy hơi đảo mắt đề nghị. Chờ chút nữa xuống xe anh cứ đeo kính râm vào, một tay khoác lên vai tôi, một tay cầm đàn guitar. Nếu có người nhìn anh thì tôi sẽ đưa mũ tới. Đúng rồi, nhớ bỏ trước mấy đồng lẻ vào trong mũ. Người ta dạy rằng nhìn thế mới giống thật. Hứa Chí Cường quay đầu hỏi Ngô Hữu Bằng. Anh rốt cuộc kiếm đâu ra được thằng nhóc hề này vậy? Ngô Hữu Bằng hối hả hận muộn màng. Khi đó tôi cho rằng phong cách thiểu năng cũng có thể trở thành một trào lưu. Điều bất ngờ chính là cái sách của Lăng Hy thực sự đạt được thành công lớn. Từ lúc bọn họ xuống xe cho tới khi bước chân vào trong quán, dọc đường Lăng Hy kiếm chác được thêm mấy tờ nhân dân tệ. 4 người tìm một góc tối đèn ngồi xuống. Lăng Hy lật tờ thực đơn dính đầu đầy dầu mỡ, mờ miệng liến thoáng gọi món. Em gái nhỏ, em nhớ kỹ nha, mang lên 40 con tôm hùm đất, một đĩa trai xào ớt, 2 con bề bề, một phần ngao xào cay, 5 lạng sủi cảo da cá. À đúng rồi, thêm một đĩa nộm khoai tây và đậu tương lạc luộc, một phần bí đao nấu đông nữa. An Thủy Phong vội vàng xen mồm. Tôi gần đây đang giảm béo, cái gì cũng không được ăn. Anh hứa có lẽ chỉ cho tôi ăn một con tôm hùm đất cay để nếm thử mùi vị thôi. Lăng Hy gật đầu, quay đầu nói với em gái phục vụ. Được rồi, lấy 41 con tôm hùm đất. Sau đó cậu đưa thực đơn trong tay cho Hứa Chí Cường. Anh hứa, anh gọi món đi. Mấy món cậu gọi đủ rồi. Lăng Hy gật gù. Với em thì đủ rồi, nhưng các anh đã gọi món nào đâu? Thật ngại quá, Lăng Hy nhà chúng tôi. Những cái khác không giỏi, chỉ giỏi mỗi việc ăn. Chúng ta mỗi người đều có sở trường riêng ha. Ngô Hữu Bằng vội vàng giải thích. Sao lại quên bén mất vụ gà nhà mình nuôi tốn cơm thế chứ? Bình thường cậu ấy ăn bao nhiêu cũng chịu, thành ra hiện tại có ngồi trước mặt nghệ sĩ khác cũng chỉ biết ăn ăn chẳng chút kiêng kỵ gì. Nhìn gương mặt đẹp trai vặn vẹo của An Thụy Phong coi, chắc hẳn đời này chưa từng thấy ai ăn nhiều đến thế. Bàn 4 người rồi, trong đó có 3 người coi đây là bữa xã giao, chỉ riêng Lăng Hy là hồn nhiên nhất, thật sự xem đây là một bữa ăn. Cuối cùng bàn cơm số lượng đủ cho 6 người đàn ông trưởng thành. Một mình Lăng Hy tiêu diệt tới 4 phần hải sản, khí thế kinh người, gió cuốn mây tan. Thật không hiểu cậu đã ăn nhanh, gặm vỏ còn sạch được như thế bằng cách nào. Mà An Thủy Phong ngồi bên cạnh, vừa thưởng thức tuyệt chiêu, cuồng phong bạo vũ của Lăng Hy, vừa tao nhã tách con tôm thịt hồng duy nhất ra, ngậm trong miệng nhâm nhi, đến khi không còn mùi vị. Ngô Hữu Bằng thở dài trong lòng, đều là minh tinh như nhau, sao lại chênh lệch lớn như thế này cơ chứ?